Đạo tâm trùng ma, chương 724, cởi bỏ cấm chế, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong thi triển kiến dục ma vương để nhìn dạ quỷ thiên quốc vô cùng xa xôi, trong lòng chờ đợi có thể ở dạ quỷ lĩnh tìm được phương pháp đột phá cảnh giới thần thánh, chỉ là rốt cuộc có thể được như ý nguyện hay không thì tới đó mới có thể biết được, cho nên Tần Thiếu Phong thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Hoàn Vũ thần giới ở tay trái. Bỗng nhiên thân ảnh của Tần Thiếu Phong biến mất khỏi Bỉ Ngạn Thuyền, xuất hiện trong đệ nhất trọng thiên địa của Hoàn Vũ thần giới. Sau khi Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần đế có khả năng thao túng Hoàn Vũ thần giới để phát huy năng lực, nếu không Tần Thiếu Phong chỉ có thể là để tinh thần dị lực thẩm thấu vào Hoàn Vũ thần giới mà thôi. Hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, không chỉ có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của Hoàn Vũ thần giới, mà uy lực của thánh khí cao giai khác trong tay Tần Thiếu Phong cũng sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của những thánh khí cao giai này thì cần phải đạt tới cảnh giới thần thánh mới được. Sau khi vào trong đệ nhất trọng thiên địa của Hoàn Vũ thần giới, lập tức oanh oanh yến yến ùa tới. Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này chỉ có thể dùng tinh thần dị lực để thẩm thấu vào, tất nhiên là không thể tẩu hỏa nhập ma, mà như vậy tất nhiên là khiến các nữ nhân của Tần Thiếu Phong nhịn đến khổ. Hiện tại chân thân của Tần Thiếu Phong vào được rồi, tất nhiên là khiến các nữ nhân của Tần Thiếu Phong điên cuồng. Sau một ngày một đêm, Tần Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt từ trong đệ nhất trọng thiên địa Hoàn Vũ thần giới đi ra, trực tiếp tới đệ cửu trọng thiên địa nổi. Sau khi tới đệ cửu trọng thiên địa nội, Tần Thiếu Phong vừa xoa thắng lưng đau mỏi vừa nói. Ái chà, thật sự là không được, thì ra lão bà nhiều cũng là một nan đề. Chẳng lẽ lão tử thật sự phải tìm thần y khám ư? Tần Thiếu Phong đợi một lát vẫn không thấy ai xuất hiện, lập tức cảm thấy có chút không bình thường. Vốn là khi Tần Thiếu Phong tới đệ cửu trọng thiên địa này, Thải Nhi, Aman và Thiên Nhi sẽ thay nhau ra trận đánh lén, chà đạp hắn, nhưng lần này thì lâu như vậy rồi vẫn không ai xuất hiện, đây chính là điều không bình thường. Có điều Tần Thiếu Phong sau khi tự nghĩ một chút thì cũng nghĩ ra vấn đề mấu chốt, lập tức nói. Ta đếm tới ba, nếu ai ra thì ta cho người đó tự do. Thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đã có thể thi triển ra đại bộ phận năng lực của Hoàn Vũ thần giới, tất nhiên là có thể cởi bỏ cấm chế đối với đám người Thiên Nhi, Thải Nhi. Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, còn chưa đếm thì thân thể cao lớn của Aman đã xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, mà Thải Nhi và Thiên Nhi cũng đều xuất hiện, ngay cả Trung Ương Thánh Nữ cũng xuất hiện. Người nói thật ư, mau cởi bỏ cấm chế cho ta, mau đi. Aman lớn tiếng nói, mà Thiên Nhi, Thải Nhi và Trung Ương Thánh Nữ cũng nhìn Tần Thiếu Phong, tuy rằng không nói gì, nhưng khát vọng trong hai mắt thì không kém hơn Aman chút nào, toàn bộ đều chờ đáp án của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Aman thì mỉm cười rồi nói. Ta năm nay là 520 tuổi. Câu này rất kỳ cục, người ta đang yêu cầu hắn cởi bỏ cấm chế, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong lại nói niên kỳ của hắn, đây chính là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng mà Aman, Thải Nhi, Thiên Nhi và Trung Ương Thánh Nữ thì hiểu, bởi vì lúc trước Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com, Phong lần đầu tiên tới đây, bọn họ đã cười nhạo Tần Thiếu Phong một trận, nói tư chất của Tần Thiếu Phong không ra gì, mà hiện tại Tần Thiếu Phong 520 tuổi đã là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, tất nhiên là bọn họ không còn gì để nói, bởi vì cho dù là Trung Ương Thánh Nữ khi 520 tuổi cũng không có thành tựu như vậy. Thải Nhi bĩu môi, rất không phục nói. Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, cô nãi nãi là bị lão gia hỏa kia bắt đến nơi này, bằng không hiện tại khẳng định còn lợi hại hơn lợi hại nhiều. Đây cũng là nói thật, bọn họ sau khi bị cấm chế ở đây thì tu vi đã không thể tăng trưởng. Tần Thiếu Phong thì cười lớn, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng cả, ca hiện tại lợi hại hơn so với các ngươi lúc cùng tuổi, các ngươi không phục cũng không được. Và lại hiện tại ca cũng lợi hại hơn các ngươi, ha ha. Thằng ôn này cười rất vô sỉ, khiến bọn họ muốn đánh chết Tần Thiếu Phong. Aman nói, ừ, ngươi lợi hại, ta phục rồi, ngươi mau cởi bỏ cấm chế cho ta đi, ta muốn rời khỏi nơi này. Bị nhốt không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội được cởi bỏ cấm chế, Aman bọn họ đã sớm không thể đợi thêm một giây nào. Tần Thiếu Phong cười gian, sau đó nói, lời nói của ta tất nhiên là có tính, chỉ là trong bao năm nay các ngươi chà đạp ta rồi, khiến ta dục tiên dục tử, như vậy hiện tại ta cũng có thể báo đáp các ngươi, yên tâm, chờ ta báo đáp các ngươi rồi sẽ cởi bỏ cấm chế cho các ngươi. Nói xong, Tần Thiếu Phong không đợi Aman phản ứng đã bước tới trước mặt Aman, sau đó một quyền đánh lên bụng Aman, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn của Aman đã bay lên trời, nháy mắt đã không thấy đâu, mà Tần Thiếu Phong thì tiếp theo xuất hiện phía sau Thải Nhi, bế thốc Thải Nhi lên rồi sau đó đánh vào mông. Thải Nhi ngoan của ta, ca ca đánh đòn rất thoải mái, ngươi cần phải hào hào hưởng thụ. Tần Thiếu Phong cười dâm nói, nhưng Tần Thiếu Phong xuống tay thì không ôn nhu chút nào, tiếng bốp bốp vang trời, cho dù với nhục thân cường hãn của Thải Nhi thì cũng bị đánh cho khóc giấm dứt. Thải Nhi quát, Tần Thiếu Phong, ngươi dám đánh mông cô nãi nãi sẽ không để yên cho ngươi. Có điều Tần Thiếu Phong lại không để ý, vẫn đánh tiếp mà lúc này A-man cuối cùng cũng rơi xuống. Tần Thiếu Phong trực tiếp bước tới, lại một cước đá A-man bay lên, sau đó hắn buông Thải Nhi một chút khí lực cũng không còn xuống, đi tới chỗ Thiên Nhi. Thiên Nhi nhìn Tần Thiếu Phong đi tới, cũng không trốn, cũng không phản kích, chỉ đứng đó, bộ dạng tùy ý để Tần Thiếu Phong chà đạp, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong nổi thú tính, trực tiếp đi tới hôn lên môi Thiên Nhi. Vốn Thiên Nhi cho rằng Tần Thiếu Phong cũng sẽ đối đãi với mình như Thải Nhi, không ngờ Tần Thiếu Phong lại hôn nàng ta, điều này khiến cho Thiên Nhi hoàn toàn không biết phải làm gì, ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Phong, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào, chỉ vô thức nhìn Tần Thiếu Phong, tùy ý để Tần Thiếu Phong hôn. Tần Thiếu Phong sau khi hưởng thụ một phen thì buông Thiên Nhi ra, sau đó cười ha ha nói với Thiên Nhi. Không ngờ môi của Thiên Nhi ngọt như vậy, về sau cần phải từ từ nhấm nháp. Nói xong thì đi đến chỗ Trung Ương Thánh Nữ, mà Trung Ương Thánh Nữ nói xong thủ đoạn đối đãi với Thải Nhi và Thiên Nhi của Tần Thiếu Phong thì lại thối lui về phía sau. Trung Ương Thánh Nữ tuy rằng là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, nhưng nàng ta cũng minh bạch mình không phải là đối thủ. Góc truyện audio.com của Tần Thiếu Phong, cho nên dưới tình huống như vậy, phản kháng là phí công, chỉ có thể nói. Ta chưa từng chà đạp ngươi, ngươi không thể đối đãi với ta như vậy. Ngươi không xuất thủ, nhưng chủ ý lại là của ngươi, cho nên ngươi mới là tên đầu sỏ gây chuyện. Tần Thiếu Phong lập tức bước tới trước mặt Trung Ương Thánh Nữ, hai tay ôm Trung Ương Thánh Nữ vào lòng rồi sau đó hung hăng mà hôn. Trung Ương Thánh Nữ vốn muốn phản kháng, nhưng ý chí phản kháng vừa mới quật khởi thì trong nháy mắt đã biến mất giống như bị cắn nuốt, sau đó thì tùy ý để Tần Thiếu Phong hôn. Đây tất nhiên là công lao của thất tình lục dục ma vương, ngay cả ma cực đại thánh cũng trúng chiêu, huống chi là Trung Ương Thánh Nữ, cho nên dưới sự ảnh hưởng của thất tình lục dục ma vương, Trung Ương Thánh Nữ tất nhiên là cúi đầu xưng thần. Dầm một tiếng, thân hình cực lớn của A-man cuối cùng cũng hạ xuống, có điều lần này Tần Thiếu Phong lại không để ý tới A-man, hắn đang hưởng thụ bờ môi mềm mại của Trung Ương Thánh Nữ, mà đợi cho Tần Thiếu Phong hưởng thụ đủ rồi, khi buông Trung Ương Thánh Nữ ra thì Trung Ương Thánh Nữ cũng không có chút khí lực. Rồi, trừng phạt đủ rồi, hiện tại ta mở cấm chế cho các ngươi. Tần Thiếu Phong nhìn đám người Trung Ương Thánh Nữ, lập tức đánh ra thủ ấn, từng đạo thần quang hạ xuống người Trung Ương Thánh Nữ, mà trên người đám người Trung Ương Thánh Nữ cũng rung động một trận, lập tức cấm chế trên người bọn họ đã biến mất. Tần Thiếu Phong sở dĩ cởi bỏ cấm chế cho bọn họ tất nhiên là bởi vì thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong đã không cần cấm chế của Hoàn Vũ Thần Giới. Trước khi cởi bỏ cấm chế của Hoàn Vũ Thần Giới, Tần Thiếu Phong đã gieo ma trùng cho bọn họ, như vậy, cho dù cởi bỏ cấm chế thì bọn họ cũng là khôi lỗi của Tần Thiếu Phong, sinh tử nằm trong tay Tần Thiếu Phong. Có điều Trung Ương Thánh Nữ bọn họ không biết chuyện này, trong nháy mắt cấm chế được cởi bỏ toàn bộ đều vô cùng hưng phấn. Cách chương.